Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, Thư Hùng song sát yêu thích đào nam nhân quần. Cái này đường đi cũng là không tịch mịch. Cảm thấy buồn bực liền vén rèm nhìn xem một đường cảnh đẹp. Tràn ngập linh khí thế giới cùng một cái công nghiệp thế giới là có bản chất khác biệt. Hút miệng không khí đều cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Sư đệ, kia Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đến cuối cùng ai thắng rồi? Đúng thế Vân đại ca, đừng thừa nước đục thả câu. Chúng ta đều chờ đợi nghe đâu. Vân ca ca mau nói. Kỳ thật chính là giảng cái phim mà thôi. Có thể không chịu nổi Tạ Sơn cùng tuyệt thế vô song huynh muội nhiệt tình. Về phần người nào đó, mặc dù trên mặt biểu hiện ra một bức không thèm để ý dáng vẻ, nhưng nhìn nàng nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, để Dương Vân không tự giác nghĩ đến một cái từ. Sunder, thật là một cái Sunder a. Tốt, chúng ta đều đuổi 3 ngày đường. Tuy nói đường đi xa xôi, có thể hoàn toàn không cần thiết trong đêm đi gấp a. Mà lại mang lương khô cũng không tốt ăn. Chúng ta không bằng tìm một chỗ hạ cái tiệm ăn cũng tốt. Nghe Dương Vân kiểu nói này, Tạ Sơn đầu tiên là giật mình, sau đó nói, đi tiệm ăn, à, là đi tiệm cơm sao? Ta trước kia ra khỏi cửa, biết phía trước không xa có một cái gọi là Thất Hiệp Trấn địa phương. Nơi đó có một cái Cùng Phúc khách sạn rất nổi danh. Đã đại gia sóc này lâu như vậy, không bây giờ muộn ăn ngon uống sướng vừa vặn tìm nơi ngủ trò. Cái này một đề nghị, đạt được đại gia nhất trí đồng ý. Quả nhiên, ngay tại xe lại đi sau nửa canh giờ, cuối cùng đã tới một chỗ tiểu trấn, nếp xưa màu sắc cổ xưa, hoàn cảnh ưu mỹ, là cái không sai tốt lưu chỗ. Đi vào Cùng Phúc khách sạn, không nói những cái khác, trước muốn trong tiệm rượu ngon nhất đồ ăn, thuận tiện để trưởng quỹ an bài mấy gian phòng trên. Khách sạn này làm ăn khá khẩm, cái giờ này ăn cơm rất nhiều người, đám người vô sự thì ở lầu một ăn cơm. Trong lúc đó để Dương Vân vẫn là nghe được một chút khó lường nghe đồn. Nghe nói không, phía trước 10 dặm sườn núi chỗ kia qua không được. Bởi vì 10 dặm sườn núi ở vào trên quan đạo, muốn tiếp tục tiến lên, tất nhiên phải đi qua kia địa. Nghe được bên cạnh thực khách kiểu nói này, bao quát Dương Vân ở bên trong một đoàn người toàn bộ dựng thẳng lên lỗ tai bắt đầu lắng nghe. Sự tình đều truyền ra, ngươi làm sao còn không biết, đừng nói nhảm, đến cùng là cái gì là sự tình thần bí như vậy? Là xuất hiện yêu thú ma vật vẫn là nháo quỷ rồi? Ai, đều không phải, nhưng thật ra là bởi vì hai người, mà lại hai người kia còn có một cái bị truyền đi xôn xao xưng hào. Ngươi biết là cái gì sao? Là cái gì? Thư Hùng song sát, Dương Vân bỗng nhiên một trận xấu hổ. Kỳ thật đi vào Thất Hiệp Trấn liền không nói, ra một cái Cùng Phúc khách sạn cũng không nói. Có thể cái này lại tới một đôi Thư Hùng song sát lại là cái gì quỷ? Trên bàn cơm mấy người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó tiếp tục lắng nghe những này tin tức ngầm. Thư Hùng song sát rất lợi hại phải không? Bọn hắn là làm cái gì? Nếu như ta nói cho ngươi, bọn hắn liền thích đào nam nhân quần, ngươi tin không? Ta tin ngươi cái quỷ, đây không phải là biến thái sao? Nào có người thích đào nam nhân quần kia mà, nữ nhân đâu, sẽ không không có sao chứ? Không tệ, ngươi thật đúng là nói đúng. Kia Thư Hùng song sát đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú, nhưng chính là thích nam nhân. Thật giả, vậy bọn hắn đào nam nhân quần làm cái gì? Còn có, chẳng lẽ bọn hắn thực lực rất mạnh, không ai có thể ngăn cản? Ái cha cha, ngươi có thể nói nhỏ thôi, tuyệt đối đừng để Thư Hùng song sát nghe được. Nói cho ngươi, kia không là bình thường mạnh, chú kiếm thành thiếu chủ lợi hại đi. Kia sớm đã là bát hoang cảnh tu vi, nhưng tại nghe được tin tức này sau không tin tà, nhất định phải đi 10 dặm sườn núi nhìn xem. Kết quả ngươi đoán làm gì? Đến cùng làm gì? Chỉ gặp kia thực khách vỗ bàn một cái nói. Làm như vậy nói không lại nghiện. Tiểu nhị, lại cho ta cầm bầu rượu đến. Ua, tình hình này để Dương Vân bọn người chấn động. Em gái ngươi a, chính nghe được dễ chịu đâu. Làm sao liền chạy đi lấy rượu? Nghĩ nghĩ, Dương Vân quay người hô. Vị huynh đệ kia, ta đối tin tức này cảm thấy rất hứng thú. Ngươi lớn tiếng một điểm, để đoàn người đều nghe một chút. Rượu của ngươi đồ ăn tiền ta mời. Khách khí khách khí, chẳng lẽ vị này huynh đệ cảm thấy hứng thú như vậy? Đã muốn mời rượu đồ ăn, nếu là không vừa lòng huynh đệ yêu cầu vậy liền quá không đủ nghĩa khí. Nghe Dương Vân nói muốn mời đối phương thịt rượu, ngồi ở bên cạnh Lục Vô Song lôi kéo Dương Thành ống tay áo nói. Vân ca ca, cái này nghe rõ ràng liền nói với ngươi cố sự. Cần thiết làm được loại tình trạng này sao? Muội tử cái này không hiểu. Người này đi đến đâu a? Chính yếu nhất đồ một cái vui. Đồ một cái náo nhiệt. Ngươi nhìn nơi này nhiều người như vậy. Có mấy cái sẽ tin tưởng cố sự này tính chân thực. Nhưng bọn hắn vì cái gì đều nghe được vui vẻ như vậy? Bởi vì đại gia đối hiếu kỳ sự tình cảm thấy thoải mái a. A, ta giống như có chút minh bạch, mà giờ khắc này, kia thực khách đem mới đi lên rượu ngon mở phong, mỹ mỹ rội lên một ngụm sau nói, không phải mới vừa nói đến chú kiếm thành thiếu chủ đi 10 dặm sườn núi sao? Các ngươi đoán, xảy ra chuyện gì? Một đám thực khách ồn ào nói, đừng kéo, vừa rồi đã nói qua, nói nhanh một chút chuyện kế tiếp, đúng thế, nói nhanh một chút, tất cả mọi người chờ lấy đâu, chỉ gặp thực khách đem bầu rượu hướng trên mặt bàn nhất đặt, lớn tiếng nói, các ngươi là không biết a, ngay tại kia chú kiếm thành thiếu chủ đi vào 10 dặm sườn núi về sau. Bỗng nhiên hai cái hắc y che mặt người từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp hướng hắn phát động công kích. Có người hỏi, bát hoang cảnh đã rất lợi hại. Chẳng lẽ thiếu chủ kia còn không đánh lại thư hùng song sát? Ai u, các ngươi là không thấy được ngay lúc đó chàng diện. Ta nói cho các ngươi biết a. Vậy nhưng lợi hại, chỉ gặp thư hùng song sát trong đó một cái hai tay chắp sau lưng ở bên cạnh quan chiến. Mà đổi thành một cái, cứ như vừa thì xoát xoát xoát đơn giản ra mấy trường. Thiếu chủ kia tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Thư hùng song sát đến cùng cao bao nhiêu cảnh giới. Chẳng lẽ đã nhập thiên vị, bát hoang cảnh cũng không là đối thủ. Đâu chỉ không phải là đối thủ. Rượu kia khách kích động nói. Các ngươi không nghe ta nói sao? Xoát xoát xoát mấy trường liền đem thiếu chủ kia đánh mộng. Ngay lúc này, chỉ gặp thư hùng song sát một cái khác gác tay quan chiến bước nhanh về phía trước. Trực tiếp đem thiếu chủ hất tung ở mặt đất. Sau đó một nắm đã là chộp vào hắn trên mông đít. Thực khách nói tới chỗ này lại là im bặt mà dừng. Ôm bầu rượu đông đông đông lại rót một mạch. Quay đầu hướng Dương Vân nhếch miệng cười nói. Huynh đệ, có thể hay không lại cả một bình? Ha ha ha, vị nhân huynh này tửu lượng giỏi. Tiểu nhị, lại cho vị huynh đệ kia đến hai ấm. Linh thạch nhớ trên bàn ta. Thuận tiện nâng lên một tiếng. Thế giới này tiền tệ hết thảy dùng sử dụng linh thạch. Đây là một cái linh khí tràn đầy thế giới. Cơ hồ toàn dân tu hành. Linh thạch cái đồ chơi này có thể xung làm tiền tệ. Cũng có thể dùng để tu luyện. Nhất cử lưỡng tiện. Đa tạ đa tạ. Kia thực khách nghe xong lại có rượu ngon. Hai mắt tỏa ánh sáng. Đợi đến rượu ngon vừa lên. Vượt qua một nắm miệng nói tiếp. Các ngươi là không biết a. Lúc ấy thiếu chủ kia thật là mộng. Hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn ngược lại là muốn dùng lực bưng chặt đằng sau. Có thể không làm gì được là đối thủ của người ta. Cứ như vậy, chậc chậc, không phải đâu. Kia thư hùng song sát thế mà còn có loại kia ham mê. Nếu quả thật phải có loại kia ham mê, làm sao duy chỉ có đối nam tử hạ thủ, nhưng lại đối nữ tử chẳng thèm ngó tới. Ngươi nói quá mơ hồ, khẳng định là giả. Thực khách chung quanh nghị luận ầm ĩ, nói đùa đồng dạng địa chất nghi nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.